Bất diệt bá thể quyết, chương 1108, toàn trường sôi trào. Gocchuyenaudio.com, Mộ Phong toàn thân linh nguyên vận chuyển, tóc đen tùy ý bay lên, đón tam trọng tinh thần uy áp như một tòa núi cao, vị nhưng bất động. Tinh thần uy áp điên cuồng mà tràn vào Mộ Phong mi tâm sâu trong thức hải, hình thành sắc bén vô song lưỡi dao chém về phía ngồi ngay ngắn tại sâu trong thức hải nguyên thần. Mộ Phong nguyên thần đã dần dần lớn lên, trở thành một tên 5 tuổi hài đồng bộ dáng, từ khuôn mặt góc cạnh có thể nhìn ra được cùng Mộ Phong vẫn là giống nhau đến mấy phần, mặt bên trên vẫn như cũ có một tia hài nhi mập. Tại tinh thần uy áp lướt ngang mà tới nháy mắt, hài nhi hài đồng bỗng nhiên mở ra con ngươi, duỗi ra một tấm thịt đô đô tay nhỏ, hung hăng đánh ra. Ầm, thức hải không gian nhấc lên một tia trầm đục, chợt tinh thần uy áp biến thành lưỡi dao ầm vang tán loạn. Mộ Phong hiện tại nguyên thần, đã đạt tới hoàng giai cao đẳng, cái này thánh trung trước 3 sóng tinh thần uy áp đối với hắn còn thật không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đông đông đông đông, Mộ Phong đôi mắt bạo phát ra duệ mang, chân phải trùng điệp đạp mạnh, nháy mắt phóng thích ra bát trọng lực lượng lĩnh vực, tay phải bấm tay, trừ tại kim trung mặt ngoài, gõ liền 4 lần. 4 đạo tiếng chuông xông lên trời không, giống như 4 đạo sấm sét nổ vang, chấn động ở đây tất cả mọi người màng nhĩ. Mà 4 đạo chồng chất lên nhau âm thanh động đất sóng, chỗ sinh ra uy lực xa mạnh hơn nhiều Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ cùng Lạc Trường Thiên ba người bất kỳ lần nào biểu hiện, nhưng thấy lấy kim trung làm trung tâm, phương viên 5 trượng mặt đất ầm vang nổ vỡ ra đến, hình thành từng đạo thâm thúy vết. Rách cùng cái hố, mà giữa đất trống tất cả mọi người, đều là lui đến góc tường, ánh mắt sợ hãi mà hoảng sợ nhìn xem một màn này. Gia hỏa này, thế mà liền chụp 4 lần, hắn làm sao làm được? Đúng vậy a, liền liền Công Tôn Thắng đều làm không được, liền trừ 4 xuống đi, kim trung thả ra tinh thần uy áp và sóng âm uy lực so Công Tôn Thắng bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đám người đều kinh hãi, đều là bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong bóng lưng, bọn hắn đều không nghĩ tới cái này bỗng nhiên xuất hiện lạ lẫm thanh niên, thế mà thâm tàng bất lộ, vừa ra tay liền trừ vang lên 7 lần, cái này đã cùng Khưu Vô Cơ cờ chống tương đương. Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ cùng Công Tôn Thắng đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong bóng lưng. Gia hỏa này, thế mà mạnh như vậy. Lạc Bân mặt, mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn thừa nhận Mộ Phong so với hắn muốn mạnh, nhưng mạnh hơn cũng liền nửa bước võ hoàng mà thôi, lẽ ra cùng Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ cùng Công Tôn Thắng chi lưu chênh lệch hẳn là rất đại tài là. Nhưng không nghĩ tới kẻ này thế mà tại Thánh Trung biểu hiện ra thành tích không thể so Khưu Vô Cơ phải kém. Không đúng, gõ vang thánh trung điều kiện cùng thực lực cũng không có quá lớn quan hệ, chủ yếu là nguyên thần, linh hồn phương diện. Kẻ này linh hồn hẳn là rất cường đại, Lạc Bân tự lẩm bẩm. Giờ phút này, tứ trọng tinh thần uy áp còn như gió bão cuốn tới, cuồn cuộn sóng âm càng là hóa thành kinh khủng sóng xung kích ầm ầm mà đến, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tác động đến Mộ Phong trước người. Bất quá tại bát trọng lĩnh vực trước mặt, cái kia kinh khủng sóng âm nháy mắt bị suy yếu đại bộ. Phận rơi trên người Mộ Phong cũng không có đối với nhục thể của hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cùng lúc đó tinh thần uy áp thì là tràn vào thức hải của hắn chỗ sâu, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa tinh thần phong bạo đánh úp về phía nguyên thần. Nguyên thần hài đồng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhảy lên một cái, chắp tay trước ngực lăng không một chém, chỉ thấy đen nhánh thức hải thế giới chân trời, xuất hiện một đạo hừng hực mà kiếm quang sáng chói. Đạo kiếm quang này ngang qua thiên khung, chiếu rọi toàn bộ thức hải thế giới, oanh tại tinh thần phong bạo bên trên. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, tinh thần phong bạo ngưng lại, chợt ầm vang diệt vong, hóa thành vô số nhỏ gió xoáy, dần dần biến mất tại thức hải không gian. Các ngươi nhìn, hắn không có lui, liền chụp 4 lần, hắn thế mà không có lui, chẳng lẽ hắn còn có thể tiếp tục sao? Trong đám người, trông thấy Mộ Phong sừng sững tại thánh trung trước mặt, vẫn như cũ vị nhưng bất động, tất cả mọi người động dung. Mới mạnh nhất Công Tôn Thắng, tại trừ vang thứ 7 lần thời gian, liền gánh không được mà lui về phía sau, mà Mộ Phong lại không nhúc nhích, đây có phải hay không là mang ý nghĩa cái sau so Công Tôn Thắng còn càng lợi hại hơn. Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ cùng Công Tôn Thắng ba người triệt để không nhạt định, Mộ Phong chiêu này, thành công vượt qua Lạc Trường Thiên, đuổi ngang Khưu Vô Cơ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có lưu dư lực. Đông đông đông, tại mọi người rung động tại Mộ Phong phấn khích biểu hiện thời gian, lại là liên tục 3 đạo chuông tiếng vang lên. Hiện tại tiếng chuông triệt để thay đổi, trở nên bén nhọn, chói tai lại tràn đầy tính công kích. Đã có không ít võ giả, nhao nhao, lùi ra đất trống phạm vi, đứng lơ lửng ở phía xa mái hiên bên trên, yên lặng nhìn xem đất trống bên trong phát sinh hết thảy. Đất trống phạm vi tinh thần uy áp quá kinh khủng, bọn hắn mặc dù tránh tại góc tường, nhưng vẫn như cũ có chút khó mà gánh vác được. Giờ phút này, Mộ Phong chân phải đạp ra, phải chỉ dán thánh trung mặt ngoài, hắn đón kinh khủng tinh thần uy áp thi triển ra cửu trọng lĩnh vực liền trừ 3 hạ thánh trung. cái này ba hạ, phảng phất trừ trong lòng của hắn, lại để trái tim của hắn nhảy cực nhanh, như nổi trống ầm ầm rung động, lại để hắn tâm rất là khó chịu một ngạt. Mà thức hải của hắn chỗ sâu, thì là xuất hiện ba đạo tinh thần phong bạo, mỗi một đạo tinh thần phong bạo đều so với vừa nãy muốn khổng lồ cường đại rất nhiều, mà lại ba đạo tinh thần phong bạo thành tam giác chi thế, đem Mộ Phong nguyên thần một mực vây ở trung tâm. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại ba bước, miễn cưỡng dừng bước, hai mắt khép hờ, bắt đầu chuyên tâm khống chế nguyên thần chống cự thức hải bên trong ba đạo tinh thần phong bạo. Mười hạ, trời ạ, hắn đánh 10 lần, đã vượt qua Công Tôn Thắng thành tích. Thật sự là không tầm thường a, kẻ này đến cùng là ai a, thế mà có thể đánh 10 lần, không nói thực lực như thế nào, vẻn vẹn linh hồn phương diện tạo nghệ tuyệt đối tại Công Tôn Thắng bọn hắn bên trên. Đám người xôi trào, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Mộ Phong khí tức cũng không tính cường đại, đại khái là nửa bước võ hoàng tả hữu. Nhưng thánh trung kiểm tra cũng không phải là thực lực tuyệt đối, mà kiểm tra là linh hồn phương diện mạnh yếu, Mộ Phong tu vi mặc dù không bằng Công Tôn Thắng bọn hắn, nhưng linh hồn phương diện có thể mạnh hơn không ít, mà linh hồn mạnh yếu cũng đại biểu cho cái này người thiên phú và tiềm lực lớn nhỏ, cái này so minh trên mặt tu vi cùng thực lực cần phải càng có hàm kim lượng. Đây cũng là vì sao Thiên Sát Linh Dược Tháp những ngạo khí kia 10 phần linh dược tông sư đều theo chiếu thánh trung kiểm tra tiêu chuẩn đến thu đồ, đánh số lần càng nhiều tiềm lực càng lớn, linh dược tông sư nguyện ý thu đồ xác suất cũng lại càng lớn. Mà lại 10 lần vẫn là cái cánh cửa, đạt tới 10 lần còn có thể hưởng thụ được thánh thảo đường mua 50 ưu đãi đâu. Trời ạ, Mộ đại nhân đến cùng là người thế nào, hắn thế mà có thể đánh 10 lần. Thực tại không thể tưởng tượng nổi a, từ khi Thái tử điện hạ kiểm tra về sau, liền không còn có người đánh qua 10 hạ trở lên. Xinh đẹp thị nữ, một đôi mắt đẹp trợn tròn lên, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Áo xanh gã sai vặt thì là trợn mắt hốc mồm, lăng lăng nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm Mộ đại nhân lai lịch, trước mắt hắn liền tá túc tại Lạc Nhiễm đại nhân trong tư trạch, cái khác ta cũng không biết. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mặc dù chấn kinh, nhưng không có áo xanh gã sai vặt và xinh đẹp thị nữ khoa trương như vậy, bọn hắn dù sao đối với Thánh Trung biết rất ít, cho nên cũng không rõ lắm đánh 10 hạ trở lên ý nghĩa lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là, Mộ Phong lần này tại Thánh Thảo Đường mua linh dược có thể giảm 50, ưu đãi, cái này có thể tiết kiệm hạ một số tiền lớn đâu. Cách chương,